Chương 1957, xuất phát, 2. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy hắn, rất là bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Kiến Văn Đế hướng bọn họ mỉm cười, nói, Diệp Thiếu Dương, thù giết vợ ngày xưa, trẫm nhớ rõ, cùng ngươi sớm muộn gì có một trận chiến, nhưng hôm nay xem ở trên phần đạo phong, trẫm giúp ngươi một tay. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nói, ngươi mau thôi đi, ngươi cũng đã chết rồi, còn trẫm, hiện tại nhân gian đã sớm là nước Cộng Hòa. Trẫm không ở nhân gian. Trẫm hiện tại chương quản 10 vạn quân dân Phong Chi Cốc. Con rối hoàng để mà thôi, đắc ý cái rắm. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thốt ra, sau đó nghĩ đến người ta tốt xấu là tới hỗ trợ, mặc kệ là vì cái gì mà đến, mình chung quy không thể quá hẹp hòi, vẫn nhìn xuống, cố ý nói với Đạo Phong, làm sao vậy, Phong Chi Cốc ngươi không có ai sao, chỉ dẫn một mình hắn đến. 12 môn đồ, sau đó sẽ đi qua. Người còn lại đều ở Bạch Vân Thành chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Đối với chuyện này, Đạo Phong cũng không nhiều lời, nhanh chóng nói, đêm nay cần giải quyết hai việc, đi Tinh Tú Hải trước, sau đó trực tiếp đi Lê Sơn, một lần là xong, miễn cho ngày sau còn phải mệt nhọc một hồi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, nghĩ đến đây cũng là biện pháp hay, hơn nữa đối với mình mà nói, nhanh chóng đem hai việc đều chấm dứt, cũng có thể kê cao gối chuẩn bị hôn sự. Thiếu Dương, ngư trường kiếm của ngươi ở đâu? Đạo Phong đột nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút nói, làm gì? Cho ta mượn dùng một chút. Ngươi còn thiểu pháp khí. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, vẫn đi góc vào phòng, mở ra tủ bảo hiểm lão Quách đặc chế, đem ngư trường kiếm lấy ra, thanh thượng cổ thần binh này, từ sau khi rơi vào trên tay mình, suy nghĩ một vòng không có ai để tặng, liền vẫn luôn khóa ở trong tủ bảo hiểm chưa từng động vào. Đạo Phong tiếp nhận ngư trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo kiếm dưỡng đã lâu lập tức bắn ra linh quang lóa mắt, chiếu kẻ phi nhân loại ở đây đều cảm thấy một tia chấn nhiếp, pháp khí cửu đoạn quang, ở trong toàn bộ pháp khí giới pháp thuật toàn bộ nhân gian, tuyệt đối có thể xếp vào năm hạng đầu, hầu như có thể so sánh với Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Trên mặt Đạo Phong cũng lộ ra một tia động dung, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, nhún vai nói, ngươi muốn thì cầm đi. Đạo Phong đem ngư trường kiếm trả vào bao, ném cho Kiến Văn Đế, Kiến Văn Đế tiếp nhận kiếm, nói với Diệp Thiếu Dương, đa tạ. Diệp Thiếu Dương ngay ra tại chỗ, cẩn thận đánh giá, lúc này mới chú ý tới Kiến Văn Đế không phải là quỷ hồn, mà là có thân thể thực chất, đương nhiên không có khả năng là người, cái này càng làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy tò mò, không biết Kiến Văn Đế là dùng để biện pháp gì, đúc lại linh thần, có linh thần, tự nhiên có lợi, tự như trước mắt. Hắn là có thể sử dụng pháp khí dương gian, nhưng từ góc độ quỷ hồn mà nói, mặc kệ hắn là đúc lại linh thần như thế nào, cũng tính là một loại tà tu, hắn đã mất đi cơ hội luân hồi, cho dù đi âm ti đưa tin, cũng phải bị đánh xuống địa ngục, trước chịu một đoạn thời gian khổ hình rồi nói sau. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy ngư trường kiếm bị Kiến Văn Đế cầm, rất khó chịu, bản thân lại khó mà nói, lặng lẽ. Sau người đấy Diệp Thiếu Dương một cái, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, chất vấn Đạo Phong, thế này tính là gì? Đạo Phong nói, mượn một chút mà thôi. Diệp Thiếu Dương không tiện nói cái gì nữa, nhìn quanh, lại dặn dò mọi người một phen, sau đó cùng nhau xuất phát, tới Thanh Minh Giới, Diệp Thiếu Dương trước dùng pháp môn tiểu cửu dậy, mở ra khe hở không gian đi thông Thanh Minh Giới, làm như vậy có thể trực tiếp đi thông phụ cận Thanh Khâu Sơn, tránh cho xuất hiện ở sông Giáp Tranh có thủ binh các phái đi, nếu nhìn thấy bọn họ một đại đội người như vậy tiến vào Thanh Minh Giới, khẳng định sẽ thất kinh hướng về phía tông môn của mình thông báo, cứ như vậy, còn chưa tới Tinh Tú Hải, hành động đã bại lộ, Diệp Thiếu Dương xuyên qua hư không trước, nhìn trái nhìn phải, vừa lúc xuất hiện ở phụ cận Thanh Khâu Sơn, bốn bề vắng lặng, lúc này mới yên tâm mà để mọi người đều qua đây, đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Diệp Thiếu Dương không có thời gian lên núi nữa, dẫn dắt mọi người tìm chỗ ẩn nấp trước, sau đó kích hoạt hồn ấn của Tiểu Cửu, chờ không bao lâu, Tiểu Cửu mang theo A Hoàng và A Tử, còn có một đội tướng sĩ mặc áo giáp màu bạc, một đường chạy tới, sau khi gặp mặt, cũng không nói quá nhiều, Tiểu Cửu trước bảo A Tử đi ở phía trước, nếu gặp được trên đường có người nào, để cô kịp thời thông báo, sau đó đoàn người đi theo xa xa. Từ giữa núi rừng xuyên qua, nơi này là phạm vi Thanh Khâu Sơn, ở sau núi rừng, cất giấu hồ ly không đến xuể, đại bộ phận đều đang tĩnh tọa tu luyện, phun ra nuốt vào nội đan, nhìn thấy có đám đông người tới gần, rất là kinh ngạc, thậm chí lộ ra địch. Nhưng ở sau khi nhìn thấy Tiểu Cửu, mỗi con lập tức dừng tu luyện, tự động nhường đường, quỳ ghé vào hai bên, không dám ngẩng đầu, tìm ít nhất một giờ, mọi người vượt ra khỏi dãy núi Thanh Khâu Sơn, sau khi ra ngoài, một đường hướng bắc, mới đầu ở thời điểm đi ngang qua một ít đồi núi, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy kiến trúc trên núi, có đạo quan. Cũng có chùa, còn có một số kiến trúc bộ dáng rất kỳ quái, đoàn người ở dưới A Tử dẫn dắt, dọc theo đường đi chú ý ẩn giấu bản thân, trái lại cũng chưa bị người nào phát hiện, Thanh Minh Giới tuy rộng lớn vô biên, nhưng kết cấu hoàn toàn không giống với nhân gian. Đây là một thế giới tu hành, mặc kệ là người, quỷ, hay là yêu tinh cùng tà linh nhân gian phi thăng tới, đều tụ tập, hình thành môn phái như này như kia, sau đó tìm kiếm nơi linh khí tràn đầy, khai tông lập phái, phạm vi cũng giới hạn mỗi đỉnh núi, giống Thanh Khâu Sơn. Tuy vài trăm dặm chung quanh chủ phong đều là phạm vi lãnh địa, nhưng không có bất cứ kiến trúc nào, tất cả đều là bộ dáng man hoang, bởi vì đường xa, không có khả năng phi hành thời gian dài, bằng không đến đó pháp lực cũng tiêu hao hết rồi. Một đường bôn ba mấy giờ, ở dưới sự chỉ thị của A Tử, cuối cùng thấy được bảy đỉnh núi của Tinh Tú Hải, giống mấy ngón tay vắt ngang ở phía trước, mỗi một đỉnh núi thể núi đều rất hiểm trở, cao ngất trong mây, có thể mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi có từng mảng kiến trúc. Ở chân núi, đoàn người tìm một rừng cây ẩn thân, A Tử chỉ vào một đỉnh núi trong dãy núi, nói, một ngọn này chính là đỉnh Diệu Quang rồi. Đoàn người chăm chú nhìn lại, một đỉnh núi cao nhất này, giống như các ngôi sao quay quanh mặt trời, đặt ở giữa dãy núi, so với toàn bộ nói chung quanh đều cao hơn, từ nơi này nhìn tới, cũng nhìn không ra có gì biến hóa trên vị trí, Diệp Thiếu Dương cảm giác không giống cái gì bắt đầu thất tinh trận, càng giống một đóa hoa sen hơn, đỉnh Diệu Quang này giống như là từ trong hoa sen dâng lên nhụy hoa, ở trong từng đám mây lành, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít cung điện. Đặt ở đỉnh núi, có tiếng chuông vang vắng, từ phương hướng đỉnh núi bay tới, loại cảm giác phong cách cổ xưa tang thương này còn hơn Lê Sơn, khiến Diệp Thiếu Dương sinh ra một loại ảo giác xuyên việt trở lại cổ đại, nhìn Tinh Tú Hải ngay tại trước mắt, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thốt ra, biển ở nơi nào? Biển. Đám người A Tử sửng sốt một phen, không phải Tinh Tú Hải sao, chẳng lẽ không có biển? Thấy vẻ mặt mấy người có chút quái dị, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, làm sao vậy, vấn đề này của ta rất ngốc sao?